bâng khuâng hồi tương mỗi năm trôi. Bạn bè một số đi xa làm sức khỏe ai còn vẫn sống vui. Năm dân bây giờ là hết rồi, trăm công nghìn việc cùng.